Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, ta muốn biết thế giới chân tướng. Canh năm cầu toàn đặt trước. Địa điểm: Bắc Hải. Dắt bị Niruha đánh một trận đằng sau chính là bằng nhanh nhất tốc độ thả ra tin tức. Tìm kiếm cái kia từng người là Trafalgar lo người. Gia tộc Vinsmoke không hổ là Bắc Hải địa đầu xa. Vẻn vẹn 3 ngày, chính là trong biển người mênh mông tìm tới. Họ Trafalgar, tên là lo người tại Bắc Hải có không ít, nhưng là phù hợp Niruha điều kiện, cũng chỉ có một người. Niruha rất nhanh chính là đến lo chỗ tiểu trấn tìm được lo. Mang theo cái kia một đỉnh mang tính tiêu chí mũ, phi thường tốt phân biệt. Hắn muốn ẩn tàng tránh né bắt đầu, lại bị Niruha tùy tiện phát hiện. Uy, tiểu quỷ. Nhìn thấy Niruha xuất hiện, đặc biệt là quân phục hải quân đằng sau, lo sắc mặt biến đổi, đưa tay chính là nổi lên một vòng kết giới. Room, phốc thử trong nháy mắt, lo chính là biến mất tại trước mặt Niruha. Nha, năng lực sử dụng được không tệ. Lợi dụng năng lực hất ra Niruha, lo hơi thở dài một hơi, vừa mới quay đầu, phát hiện Niruha đang đứng tại nguyên 18 cười híp mắt nhìn xem hắn. Gì, tiểu quỷ, chạy trốn một chiêu này chơi đến rất trượt, bất quá đối với ta vô dụng. Lo sắc mặt đại biến, đột nhiên lui lại, lập tức từ phía sau lưng rút ra một cây tiểu đao. Cút ngay, hải quân. Lo sắc mặt ngưng trọng, không chỗ ở vì cái gì, khóe miệng thật nhiều thế lực đều đang tìm kiếm hắn, hắn đã tránh né mấy nhóm người, không nghĩ tới bị hải quân để mắt tới. Người tìm hắn hoàn toàn chính xác có mấy nhóm. Hải quân, quân cách mạng, CP không, còn có trắng trợn vơ vét gia tộc Vinsmoke. Quả nhiên là cái đau đầu. Không rõ Corazon tại sao lại đem trái OPOP Nomi cho ngươi ăn. Lời này vừa nói ra, lo sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi biết Corazon? Ta, tự nhiên biết. Hắn là hải quân, ta cũng là hải quân. Vì sao không biết? Niruha mở miệng chính là một trận nói bậy. Ngươi còn không biết, Corazon chính là hiện nay hải quân Sengoku nguyên soái nghĩa tử đi. Phốc, nghe đến đó, lo kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Tóm lại, đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Niruha, cười cười, tựa như một cái hố được đứa nhỏ quái thúc thúc. Lo trên mặt cảnh giác, nhưng lại biết rõ không cách nào trốn qua. Đành phải nhận mệnh. Trọng yếu nhất chính là, Niruha biết Corazon, để đau đầu lo buông lỏng không ít. Niruha lập tức cầm lấy đen đen Mushi, theo tay đánh cho Sengoku. Sengoku nguyên soái a, tìm tới hắn, nhanh như vậy đã tìm được. Rất tốt, người đưa nó bảo vệ, đừng cho bất luận kẻ nào tìm tới. Đặc biệt là thế giới chính phủ người. Nghe đến đó, Niruha ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Sengoku quả nhiên bắt đầu hoài nghi thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân. Cũng đúng, thế giới chính phủ cũng quá không chính cống. Đem hải quân đều che ở trống bên trong, còn để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Sengoku cái này lão đại ca làm sao cũng không thể nhìn bộ hạ mình chịu chết đi. Dập máy đen đen Mushi. Niruha nhìn xem lo cười nói. Ngươi xem đi, không có chuyện gì, không nói đến mặt này. Sengoku giờ phút này ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình, một mặt vẻ u sầu. Hiện tại xem ra, hắn tựa như già nua thêm 10 tuổi đồng dạng. Ngũ lão tinh bọn hắn đến cùng đang mưu đồ thứ gì, Sengoku cảm thấy không làm rõ ràng được có. Chút ăn ngủ không yên. Hải quân vốn là thủ hộ hòa bình thế giới tổ chức, bây giờ lại biến thành thế giới chính phủ tay chân. Thế giới này không phải thế giới chính phủ. Lời nói lớn lối như thế, liền xem như thiên nhãn cũng không nói qua. Sengoku rất muốn biết rõ ràng chân tướng. Cái kia trống không 100 năm, Thiên Long Nhân, còn có trước đó cùng Saitama thời điểm chiến đấu, ngũ lão tinh không cẩn thận nói vương tộc. Saitama càng là nói Thiên Long Nhân đến từ trên trời. Đáng chết, không có chút nào đầu mối a. Sengoku vuốt vuốt đầu, tâm phiền ý loạn. Tại không có đạt được đáp án trước đó, hắn quyết định không nghe theo thế giới chính phủ. Lần trước một trận chiến, ngũ lão tinh kém chút đem bọn hắn hải quân toàn bộ hy sinh. Loại này thế giới chính phủ, không đáng bọn hắn hải quân bán mạng. Chân tướng, ngũ lão tinh không nói, kể từ đó, chính là chỉ có bọn hắn biết đáp án. Sengoku nhãn tỉnh sáng lên, trong óc, lập tức nổi lên một cái tên, Thiên Nhãn. Ý tưởng điên cuồng này để Sengoku đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trầm tư nửa ngày, Sengoku cuối cùng đứng dậy. Hắn có đáp án, không có chân tướng. Hiện nay hải quân chỉ là con ruồi không đầu. Thân là nguyên soái, nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này. Hắn đi tới bản bộ nhà kho. Đối với ghi chép nhân viên mở miệng nói. Nhà kho còn có bao nhiêu trái ác quỷ? Còn có 3 cái. Đều đem cho ta đi. Không có hỏi nhiều. Ghi chép nhân viên theo sau chính là đem cái kia 3 cái trái ác quỷ cho quyền Sengoku. 3 ngày sau đó, Sengoku xuất hiện ở một cái tuyệt đối sẽ không xuất hiện địa phương. Dressrosa, hiện nay Vandenrai, Sengoku đột nhiên đến nhà đến thăm. Ngược lại là dọa Doflamingo nhảy một cái. Hắn nhìn xem Sengoku, cười cười. Phu phu phu phu, Sengoku, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Ta là tới cùng Thiên Nhãn làm giao dịch. Nghe vậy, Doflamingo con mắt khẽ híp một cái. Thật sự là khó được. Ghét nhất hải tặc ngươi chạy tới cùng hải tặc làm giao dịch. Hơn nữa còn là cùng Thiên Nhãn. Ta muốn mua một cái tình báo. Sengoku tựa như không nhìn thấy Doflamingo đồng dạng. Trực tiếp mở miệng chính là nói ra. Đồng thời. Lấy xuống phía sau bao khỏa. Bên trong nằm 3 cái trái ác quỷ. Đích thật là khó được. Hải quân bản bộ nguyên soái, vậy mà lại tới đây. Sengoku phía sau nhớ tới một cái giọng tà mị. Hắn đột nhiên quay đầu. Aizen không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của hắn. Aizen theo bản năng. Sengoku lui về sau một bước. Aizen thấy vậy, cười cười, thế nào Sengoku, ngươi không phải muốn cùng chúng ta làm giao dịch sao? Vì sao muốn lui lại? Nghe vậy, Sengoku sửng sốt một chút. Không thể không nói. Aizen hoàn toàn chính xác phi thường có mị lực. Hắn ngôn ngữ dị thường lại sức cuốn hút. Hắn lập tức đem túi trong tay khỏa ném về Aizen. Mở miệng nói. 3 cái trái ác quỷ. Giao dịch một cái tình báo. Aizen thấy vậy. Cười cười. Đây vốn là tử linh sự tình. Đã ngươi tự mình tới, bên kia cùng ta nói đi. Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết thế giới chân tướng. Ngoặc kép, mới một tháng, các huynh đệ tiêu xài một chút phiếu phiếu khen thưởng cái gì đều đập tới đi. Đặt mua ra sức một đợt, cho tháng này mở tốt đầu vừa vặn rất tốt. Gần nhất lại đang rơi đặt mua. Vì cái gì luôn luôn tại thời điểm mấu chốt. Hôm nay liền đổi đề cử. Đặt mua phải chăng ra sức liên quan đến đề cử vị trí A? Các huynh đệ, muốn rơi đặt mua cũng phải chờ lấy qua mấy ngày nha. Đêm hôm nay đặt mua soát đi lên vừa vặn rất tốt. Thanh Phong bái tạ bái tạ bái tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.